Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. Sora công chúa. Rốt cục, Lý Vô Ngạo cũng nữa kiên trì không đi. Thân thể lắc lư một cái, té xỉu đi. Một mực bên cạnh nhìn chăm chú vào giữa sân động tĩnh, Temari thất kinh. Vội vã phi chạy vội tới, tiếp nhận sắp sửa ngược lại thân thể Lý Vô Ngạo. Vô Ngạo quân, ngươi làm sao vậy? Mau tỉnh lại. Đem Lý Vô Ngạo ôm vào trong ngực, dùng chính mình đẩy đà cao ngất ôn nhuyễn bộ ngực nâng lên Lý Vô Ngạo. Temari vừa dùng ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt Lý Vô Ngạo mặt, một bên gấp giọng hỏi. Đương nhiên, lúc này đang rơi vào trong hôn mê Lý Vô Ngạo cũng là không cảm thấy được chính mình dĩ nhiên chịu đến Temari như vậy chủ động hương diễm đãi ngộ. Tùy ý Temari như thế nào la lên, Lý Vô Ngạo thì là không thể đủ tỉnh lại. Nhìn thấy tình huống như vậy, Temari có chút nóng nảy, thoáng hiểu rõ một chút chữa bệnh thông thường. Temari vội vàng dùng ngón tay ngọc án niết ở Lý Vô Ngạo mũi chi môi, nỗ lực làm cho Lý Vô Ngạo tỉnh táo lại. Nhưng mà, Temari nỗ lực hồi lâu, chỉ thấy Lý Vô Ngạo vẫn là sắc mặt tái nhợt, chút nào không có chút máu, hôn mê bất tỉnh. Temari rất là lo lắng, kém chút khóc ra thành tiếng. Vừa lúc đó, Temari bỗng nhiên cảm thấy phía sau truyền đến mãnh liệt sát khí, kinh hãi chi Temari vội vã quay đầu nhìn lại, đang thấy thoát khỏi nhất vĩ Sukaku dây dưa Gara ở Lý Vô Ngạo bốn mùa sống lại thuật trị liệu chi thanh tỉnh lại. Tuy là bị nhất vĩ Sukaku trường khống thân thể tâm linh đoạn thời gian đó, Gara cũng không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng lúc trước Lý Vô Ngạo đối với mình bằng mọi cách khiêu khích, Gara vẫn nhớ rõ rõ ràng ràng, rất rõ ràng. Cho nên Gara từ lúc hoàn toàn ngủ say trong trạng thái tỉnh táo lại, thấy trước mặt Lý Vô Ngạo, liền không tự cho mình là động sát cơ. Sa phược cữu, Gara ánh mắt băng lãnh vô tình, hai tay hơi nắm chặt, trong nháy mắt từng cổ một hạt cát từ mặt đất, từ sau lưng hắn trong hồ lô hiện ra, hội tụ thành một dòng lũ lớn, bao vây về phía trước Temari trong ngực Lý Vô Ngạo. Gara, ngươi điên rồi, lẽ nào như thế không có nhân tính? Ôm Lý Vô Ngạo, Temari giận tím mặt, vươn tay cánh tay chắn Lý Vô Ngạo trước người, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn Gara. Giờ khắc này, bởi nhất vĩ Sukaku bị quất ra cách, Gara không tự chủ cùng nguyên lai không có một chút tình cảm tính tình có một chút không giống nhau. Thấy che trước mặt mình chính là thân tỷ tỷ Temari, Gara không có giống quá khứ như vậy, không chút do dự tay công kích, mà là một bên chậm rãi điều động quanh mình hạt cát, một bên ánh mắt nhìn về phía Temari, lạnh giọng nói ra, người tốt nhất tránh ra. Bằng không, ta sẽ ngay cả ngươi cùng nhau công kích. Ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép. Thấy Gara vẫn là bộ dáng như thế khát máu điên cuồng, Temari sửng sốt chi, chợt cười ha ha, vươn ngọc thủ, sờ sờ khóe mắt nước mắt. Temari giọng nói chuyển lạnh, lạnh lùng nói ra, Gara, thua thiệt ta ngươi một mẹ đồng bào tỷ tỷ. Ngươi cũng cư nhiên như thử đối với ta như vậy. Ha ha, thực sự là buồn cười. Chấm ngoặc kép, chuyện này, có gì không thể ngăn cản ta người giết người. Ta cũng muốn cùng nhau đối đãi, đối xử bình đẳng. Chấm ngoặc kép, Gara lạnh giọng hồi đáp. Thế nhưng trong giọng nói, cũng là không thể phòng ngừa xuất hiện một chút do dự. Cái này cùng quá khứ hoàn toàn không có một chút nhân tính Gara không giống nhau lắm. Temari cũng chú ý tới Gara như vậy biến hóa, lấy lại bình tĩnh, Temari bình phục lung tung kia nỗi lòng, ánh mắt như trước lạnh lùng nhìn Gara, chậm rãi nói ra, Gara, nếu như ngươi còn có một chút nhân tính nói, liền cút ngay lập tức mở, không muốn trở lại thương tổn Lý Vô Ngạo. Phải biết rằng, vừa rồi, Lý Vô Ngạo nhưng là vì đối phó bên trong cơ thể ngươi Nhất Vĩ Sukaku. Vì thi triển hồi máu trị liệu Nhất Vĩ Sukaku rời khỏi thân thể sau đó kém chút chết đi ngươi. Mới, chỉ có, biến thành như vậy suy yếu bộ dáng. Temari nón đến đây, cũng nhắc nhở thời khắc này Gaara. Gaara hơi ngẩn ra, vội vàng dùng chakra hơi cảm ứng một thân thể. Lại phát hiện, trong cơ thể mình, không chút nào Nhất Vĩ Sukaku Li Miêu vết tích. Lẽ nào, thật là tỉ tỉ theo như lời. Gaara tâm sinh ra do dự, lại hướng phía Temari sau lưng Lý Vô Ngạo nhìn. Thấy hắn sắc mặt tái nhợt, không có huyết sắc, một bộ tinh khí thần tiêu hao rất nghiêm trọng cực độ bộ dáng yếu ớt. Trong lòng hồ nghi, lập tức liền đã xác định tới. Hắn tại sao muốn tiêu hao to lớn như thế khí lực? Tới cứu ta, biết nếu như Nhất Vĩ Sukaku bị quất ra ly thể bên trong, mà lại không có nghịch thiên chi thuật trị liệu. Chính mình khẳng định chết không có chỗ chôn Gaara, không khỏi kinh ngạc một, hỏi, cái này, hừ hừ, chấm ngoặc kép, Temari ngẩn ra, nửa ngày nghĩ không ra cái nguyên cớ lý do đến, nhưng thấy Gaara như trước như vậy xem cùng với chính mình. Temari ngọc nha hơi khẽ cắn, ngọc dung có chút phi hồng, lớn tiếng nói ra, bởi vì, Vô Ngạo quân thích tỉ tỉ. Hắn không muốn xem tỷ tỷ thương tâm, liền liều mạng, đưa ngươi cứu sống lại. Nói cách khác, hắn chính là không muốn để cho ngươi cái này cậu em vợ chết. Ngươi đây hiểu chưa? Nếu là không có tỷ tỷ ở đây cầu xin tha thứ, chỉ sợ ngươi cái này không hề nhân tính đệ đệ, đã sớm chết không có chỗ chôn. Cầu xin tha thứ, cứu ta, chấm ngoặc kép, Gaara thì thào thì thầm. Bỗng nhiên trong lúc đó, não hải trở nên hoảng hốt, cũng là nhớ lại chính mình khi còn bé, phụng mệnh tới ám sát chính mình thân cữu cữu ngạch Yasamaru, bị chính mình hạt cát nhẫn thuật phát hiện mà bỏ mình một màn. Gaara nhất thời cảm thấy, giờ khắc này, suy nghĩ của hắn, rất loạn, bỗng nhiên, Gaara hai tay ôm lấy đầu, ngửa mặt lên trời hô to. Thân ảnh khó hiểu mà bàng hoàng, lại mang một tia thê lương cùng tan nát tâm can. Vì sao? Tại sao muốn cứu ta? Tại sao muốn cứu ta? Hừ, cái này, ngươi hiện tại cũng thoát khỏi Nhất Vĩ Sukaku khống chế. Nỗi lòng hoàn toàn bình thường. Ngươi có thể chính mình hảo hảo suy nghĩ một chút. Temari lạnh rên một tiếng, nói rằng, nhưng nhìn phía Gaara một đôi trong con mắt vẫn như cũ là tràn đầy tỉ tỉ đối với đệ đệ thương yêu ý. Gaara, hy vọng đi qua một kiện sự này, ngươi có thể có đủ thay đổi đi. Temari trong lòng âm thầm nói, còn như tổn thất Nhất Vĩ Sukaku, cùng ngươi cái này hoàn chỉnh trở về đệ đệ so với, liền không quan trọng gì, không đáng giá nhắc tới. Nếu như phụ thân Phong Ảnh đại nhân muốn trách tội, thì có ta tới gánh chịu đi. Vì sao? Tại sao muốn cứu ta? Thân tình sao? Thân tình sao? Gaara như cũ tê tâm liệt phế gieo hò, tâm tình chập chờn dị thường, ngay cả quanh mình hạt cát đều theo Gaara thanh âm mà phập phồng xuyên loạn, đem một bên rất nhiều cây cối dồn dập bao vây lại, cũng trong nháy mắt bạo tạc, mang đến đầy trời mảnh vụn chi vũ. Thấy Gaara có chút bão nổi xu thế, Temari tâm âm thầm cảnh giác, vội vã xoay người lại đem Lý Vô Ngạo lần nữa ôm lấy. Dùng toàn thân che ở như cũ hôn mê bất tỉnh Lý Vô Ngạo tới. May mắn, Gaara tuy là tiếp cận bảo tàu, nhưng bây giờ thoát khỏi Nhất Vĩ Sukaku khống chế hắn, vẫn có một điểm thanh tỉnh, lớn tiếng giống vài câu. Liền nhảy lên một cái, đằng giữa không trung, hướng phía xa xa, phi cách đi, sau một lát, nơi đây liền tiêu thất Gaara thân ảnh, nhìn bừa bãi hiện trường, Temari có chút khóc cười, có chút bất đắc dĩ, có chút thở dài, ôm trong ngực Lý Vô Ngạo. Temari vươn ngón tay ngọc, dò được Lý Vô Ngạo mũi chỗ, cảm giác được Lý Vô Ngạo vững vàng hô hấp, bình thường nhiệt độ cơ thể. Temari tâm thở nhẹ nhõm một cái thật dài, sửa sang lại một mình và Lý Vô Ngạo có chút xốc xếch quần áo. Temari sẽ phải rời khỏi nơi đây, đã thấy mặt đất chi, nằm một bộ Lý Vô Ngạo thường thường mang mặc kính, dâm, tới. Lại cúi đầu nhìn Lý Vô Ngạo con mắt, Temari nhất thời liền phát hiện, đây không phải là bình thường con mắt, mà là Serenian. Chứng kiến những thứ này, suy nghĩ lại một chút trước Lý Vô Ngạo trước mặt người khác mặc kính, dâm, không cách ánh mắt dáng vẻ, Temari trong nháy mắt liền hiểu rất nhiều, cảm giác được bốn phương tám hướng, không ít người đang ở nhanh chóng tiếp cận. Temari vội vã cúi người, nhặt lên mặc kính, dâm, cũng cẩn thận từng ly từng tí nhanh chóng cho Lý Vô Ngạo đeo đi. Lúc này, Moridio, Yubiki, Kakashi, Anko đám người, dẫn theo nhất bang ám bộ, dẫn đầu chạy tới nơi này, nhìn giữa sân lung tung kia tràng diện, nhìn Temari trong lòng hôn mê bất tỉnh Lý Vô Ngạo. Lại nhìn chung quanh một chút, không có Gaara thân ảnh dáng vẻ. Độc nhãn long Kakashi ánh mắt hơi ngẩn ra, nhịn không được hỏi, Gaara đâu? Nơi đây là chuyện gì xảy ra? Gaara, hắn đã đi rồi. Temari ôm vòng ngực Lý Vô Ngạo cánh tay hơi chạc một. Nhẹ giọng đáp, Gaara đi. Như vậy, cuộc tỉ thí này, ai thắng ai thua? Moridio Yubiki nhịn không được hỏi, đó còn cần phải nói sao? Tự nhiên là Gaara thắng. Không phát hiện Lý Vô Ngạo hiện tại đang tự hôn mê bất tỉnh, muốn chết sao? Vội vội vàng vàng chạy tới quan chủ khảo Gekko Hayate, đẩy ra đoàn người, đi tới giữa sân, ánh mắt lạnh lùng nhìn Temari trong lòng nằm Lý Vô Ngạo. Âm dương quái khí nói rằng, nhưng mà, không chờ Temari tức giận phản bác, chỉ thấy Gekko Hayate nhãn tiền nhân ảnh nhoáng lên, hiện ra Anko tới. Anko đầy tâm nộ hỏa, không nói hai lời, liền thi triển mãnh xà trà đạp thuật, một con trai thả ra ngoài có vài đại xà, hung hăng lắc tại Gekko Hayate mặt. Lập tức trong lúc đó, Gekko Hayate nguyên bản còn có chút thanh tú mặt, lập tức hiện ra mấy cái dữ tợn vết thương đến, còn không ngừng mà chảy tiên huyết. Ngươi đây là? Gekko Hayate hoảng hốt, vội vàng dùng tay che mặt vết thương, chậm rãi lui lại lấy, mắt lộ ra không giảng hòa vẻ giận dữ mà nhìn Anko. Ta, hắc hắc, ta đây là trừng phạt ngươi. Nếu là ngươi còn dám nói Lý Vô Ngạo sắp phải chết nói, ta không ngại, lập tức lấy mạng chó của ngươi. Anko thử lấy nha. Lè lưỡi, thêm đầy miệng môi, hừ lạnh nói rằng, trong giọng nói, sát khí hết sức rõ ràng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Gekko Hayate đang muốn nói cái gì nữa? Đã thấy rất nhiều khán giả đều tràn tới, mà từ trong đó, đi ra hai người đến, một cái ăn mặc hoa lệ tây dùng trung niên lão giả, một cái trang phục diễm lệ dung miệng tuyệt đẹp nhị cửu nữ lang. Chung quanh ám bộ, khán giả các loại, nhìn thấy hai người kia đến, dồn dập nhường đường, xem ra, hai người kia lai lịch không nhỏ. Hừ, Anko đại nhân, nếu như ngươi muốn giết cái này không biết sống chết quan chủ khảo lời nói. Bản công chúa giơ hai tay tán thành, quần áo cong vòng màu đỏ mái tóc, mặt dung hồng nhuận mỹ lệ. Váy liền áo bọc đầy ắp hở ra đính kiều thân thể mềm mại, thon dài mượt mà đùi đẹp hơi lộ ra ngoài lấy, hiển hiện ra tuyết trắng phấn dính trơn chuột mềm mại mỹ lệ da thịt đến. Mang theo một thân thanh u nữ nhi hương Nodoka thủy vị. Sora công chúa, hỏa chi quốc đại danh y đằng bác văn nữ nhi, ở một đoàn nhân viên bảo vệ thích đường khoảng cách thủ hộ. Đi vào giữa sân. Đôi mắt đẹp lạnh lùng liếc quan chủ khảo Gekko Hayate liếc mắt. Hừ lạnh nói rằng,